Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 56 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Các bạn hãy để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan theo số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản PayPal Chan đã dán ở miêu tả của video nhé. Chân cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 49. Hứng thú giết chóc. Ngay khi bầu không khí bên trong cung thành đang rất áp lực vì cái chết của lục hoàng tử Tư Thừa Niệm, bầu trời u ám. Tại Thiên Dương Quang cách đó ngàn dặm cũng đang kịch chiến, bụi đất cuồn cuộn. Trên đỉnh núi cao nhất, bóng dáng nữ tử yểu điệu mảnh khảnh lắc lư như sắp đổ. Chỉ là bất kể cuồng phong vùi dập cỡ nào vẫn không ngã xuống, ngược lại giống một u hồn sơn dã, lạnh lùng nhìn bụi đỏ bốc lên dưới chân núi. Tiếng hét vang lên bốn phía, có gió cuốn đất đỏ mang theo mùi máu tươi lên. Người phía sau nàng nhìn trận chiến gần như có thể nói là nghiêng hẳn về một bên dưới đó. Gót sắt ngựa của Đỗ Lôi đã hoàn toàn bước vào trong Thiên Dương Quan. Chu Vân Sinh lại không nóng vội chút nào, chỉ trầm ngâm nói: "Tiểu tiểu thư, có thể bắt đầu chưa?" Tây Lương Mạn nhìn người của Đỗ Lôi chạy như bay, thế như trẻ tre, một phần kỵ binh dẫn đầu đã vượt qua Thiên Dương Quan. Nàng nheo mắt, hết sức chăm chú nhìn 9.000 kỵ binh một đường xuyên núi nói nhỏ: "Chờ một lát nữa đi." Chu Vân Sinh hơi nhăn mày, nhưng nếu còn đợi nữa thì chỉ sợ bọn chúng sẽ rời khỏi Thiên Dương Quan. Tây Lương Mạt không chút để ý nói. Khoanh tay đứng, nàng chậm rãi nắm chặt nắm tay, bàn tay chậm rãi thấm mồ hôi. Chu Vân Sinh nhìn dáng vẻ Tây Lương Mạt, chỉ có thể kiềm chế bất an trong lòng mà im lặng. Nhưng mắt thấy ngay cả Đỗ Lôi cũng dẫn người chạy ra khỏi Thiên Dương Quan, Chu Vân Sinh rất lo lắng. Hắn bắt đầu hoài nghi tiểu tiểu thư có phải không hiểu chiến thuật hay không. Chu Vân Sinh thật sự không thể nhịn được nữa mở miệng: "Tiểu tiểu thư." Đúng lúc này, Tây Lương Mạt bỗng lạnh lùng nói: "Thủ lưới." Chu Vân Sinh sửng sốt, ngược lại túc vệ ở bên thông minh hơn, hét lớn một tiếng: "Tuân lệnh." Sau đó hắn lập tức nhảy lên, thổi chiếc còi bằng xương trong tay. U. Tiếng còi sắc nhọn xuyên thẳng tới tận trời. Vang lên cùng với tiếng còi còn có một loại tiếng động ù ù khác, giống như tiếng sấm vang lên ở chân trời. Tiếng sấm cực lớn, gần như muốn phá vỡ màng nhĩ của người ta, làm cho đàn ngựa đang chạy băng băng thoáng chốc đã quỳ chân xuống dưới. Rất nhiều kỵ binh phiên vương còn ở trên lưng ngựa kinh ngạc quay đầu nhìn xem trên trời đang xảy ra chuyện gì, bị ngựa đá bay ra ngoài. Con đường nhỏ hẹp như vậy chỉ đủ cho 3 con ngựa chạy song song. Hơn nữa cường kỵ binh phiền vương nổi danh về tốc độ, ngựa đại uyên chạy cực nhanh, cho nên một khi có một con té ngã cản đường, người phía sau muốn lập tức dừng lại gần như là chuyện không thể nào. Rất nhiều tuấn mã cứ thế dẫm đạp lên nhau, dẫm lên chính đồng bọn và chủ nhân của mình rồi lại té ngã. Tiếng kêu thê thảm và tiếng ngựa hí đau đớn thoáng chốc vang vọng khắp Thiên Dương Quan. Và đây mới chỉ là bắt đầu. Những kỵ binh có vẻ may mắn hơn tránh thoát vụ dẫm đạp lại không tránh khỏi đá bay đầy trời. Và cả... Không xong, đó là phích lịch lôi hỏa đạn. Cái gì? Lôi hỏa đạn? À, đó là đá tảng, là đá tảng. Nhóm kỵ binh hoảng sợ mở to mắt, nhìn đá đầy trời đang phủ xuống mình. Tiếng động cực lớn kia thì ra là lôi hỏa đạn. Dưới mệnh lệnh của Tây Lương Mạn, túc vệ thổi cái còi xương một lát, nhóm quỷ quân bộ chữ đấu đầu tiên đồng loạt lấy ra lôi hỏa đạn đập về phía mỏm đá. Lôi hỏa đạn chạm vào vách núi sẽ sinh ra xung lực rất lớn, mà vách núi này vốn vì địa chấn mà đã không chắc chắn lắm, bị va đập sẽ rơi xuống vô số đá to đá nhỏ. Thoát được ngựa dẫm đạp lại chưa chắc thoát được đá vụn oanh kích. À, chạy mau! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, lại bị tiếng nổ và tiếng núi đá nứt vùi dấp. Đỗ Lôi vừa mới dẫn mấy trăm quân tiên phong của mình chạy ra khỏi Thiên Dương Quan, trong một giây lao ra khỏi Thiên Dương Quan, trong lòng hắn thả lỏng. Ngay cả khi chém giết kẻ địch ngăn cản mình, hắn nhìn có vẻ vũ dũng nhưng vẫn luôn băn khoăn tình hình vừa rồi. Dù sao toàn quân đi qua Thiên Dương Quan hẹp như vậy, nếu đối phương dùng kế chờ bọn họ tới đây để hạ sát thủ, cho dù có thể vượt qua Thiên Dương Quan thì vẫn tổn hại ít nhất mấy trăm người. Nhưng nay đã qua Thiên Dương Quan, chứng tỏ kẻ chỉ huy tác chiến thật sự chỉ là một bao cỏ, không hiểu chút chiến thuật nào. Đỗ Lôi không nhịn được cười ha ha, nhìn phía trước rồi bỗng dừng lại, thấy đám Samuel không hề vội vàng chạy trốn. Hắn vung kiếm trong tay lên, lạnh giọng quát, giết, tiêu diệt hết đám tay sai của Cửu Thiên Tuế. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên lại nghe thấy tiếng sấm rất lớn từ bầu trời phía sau. Đám Đỗ Lôi giật mình quay người lại, vừa lúc trông thấy vô số đá vụn đang trút xuống như mưa, đập thuộc hạ và đồng bọn không kịp né tránh của mình thành thịt nát, óc vang tung tóe, tứ chi rụng rời, máu tanh bắn khắp nơi. Còn có vài cục đá to như hòn núi nhỏ rơi xuống, chẳng bao lâu đã lấp kín đường chạy trốn khỏi Nhất Tuyến Thiên của hầu hết cường kỵ binh. Chỉ còn lại mấy trăm cường kỵ binh phiên vương đã rời khỏi đó là hoảng sợ nhìn tất cả xảy ra ở trước mặt, nghe tiếng hét thảm thiết của đồng bọn mình ở phía sau hòn đá lớn, vang vọng tận chân trời. À, chân của ta, cứu mạng! Tướng quân, chúng ta phải đi cứu! Giáo úy áo đen không nhịn được lớn tiếng nói. Nhưng giáo úy áo xanh lại hừ lạnh một tiếng. Cứu? Cứu thế nào? Con ngựa của đám Đỗ Lôi cũng vì tiếng nổ mạnh và tiếng hét đáng sợ không phải của con người phía sau, dọa sợ mà không ngừng lui về phía sau. Đỗ Lôi nhìn bức tường đá đã xếp lên rất cao, lần đầu tiên hoang mang đến thế, trong lòng hoàn toàn rét lạnh. Dù ngu ngốc cỡ nào cũng hiểu, bọn họ đã trúng kế. Phía trong Nhất Tuyến Thiên vẫn không ngừng có đá rơi xuống, tiếng lôi hỏa đạn nổ mạnh như sét đánh. Máu đỏ sậm chậm rãi luồn qua khe đá chảy ra, ánh vào mắt rất đáng sợ. Cứu, trừ phi chính mình cũng muốn chết. Không cứu, trong đó đều là huynh đệ của mình, còn có người của Tấn Ninh và Đông Dương Vương, bằng mấy trăm người còn sót lại hiện nay, làm sao có thể chống lại kinh đô đại doanh. Huống hồ cho dù mình có may mắn chạy thoát, tổn thất nhiều người thế này, chẳng những đắc tội Tấn Ninh Vương và Đông Dương Vương, ngay cả Tấn Bắc Vương cũng sẽ không tha cho hắn. Ngay trong khi Đỗ Lôi đang do dự đấu tranh tư tưởng, thời gian trôi qua từng giây, tiếng nổ mạnh nguy hiểm bên trong đã dần lắng lại, đá cũng rơi thưa dần, sau đó tiếng kêu rên thảm thiết cũng nhỏ xuống. Giáo úy áo đen không thể nhìn được nữa, bỗng cắn răng nói, tướng quân, nơi đó là huynh đệ của chúng ta, không thể không cứu, huống hồ Nhất Tuyến Thiên tuy dài nhưng hẹp, nói không chừng có rất nhiều người của chúng ta còn bị quẹt ở bên ngoài chưa tiến vào, nay chúng ta chạy thoát cũng chẳng có kết quả gì tốt. Một lời bừng tỉnh người trong mộng, Đỗ Lôi cắn răng, bất kể thế nào cũng phải thử một lần mới biết tất cả có cơ hội chuyển biến hay không. Hắn lạnh lùng nói, quân tiên phong, lập tức phái người của phi tỏa đội đi xem tình hình. Phi tỏa đội chính là đội quân tiên phong đầu tiên dùng móc sắt bay lên vách núi chém giết đám người đánh lén. Tuy tình hình lúc này trong Nhất Tuyến Thiên nguy hiểm vạn phần, tiểu đội trưởng Lục Dã của phi tỏa đội vẫn cắn răng hô một tiếng, các huynh đệ theo ta lên. Dứt lời, hắn lập tức dẫn thành viên phi tỏa đội dùng cung nỏ bắn về phía vách núi, đồng thời đề khí phi thân lên trên vách núi xem xét tình hình bên trong. Lục Dã dẫn người bò lên trên phiến đá lớn, hoàn toàn kinh sợ trước cảnh tượng máu me tàn ác trước mắt, toàn thân run rẩy. Hắn từng lên chiến trường cùng Đỗ Lôi, nhìn thấy không biết bao nhiêu cảnh giết người, nhưng cảnh tượng máu tanh trước mặt và mức độ đáng sợ của nó vẫn làm cho hắn không chịu nổi, trong bụng cuồn cuộn bốc lên. Đoạn tay đoạn chân gãy rời, máu thịt lẫn lộn, đó là một địa ngục máu thịt được tạo ra từ đá vụn và lôi hỏa đạn. Phía trong Nhất Tuyến Thiên rất giống bị một hòn ma thạch địa ngục cực lớn nghiền qua. Đoạn tay đoạn chân đã là rất bình thường. Trên tảng đá nơi nơi là miếng thịt, dạ dày, mảnh ốc, còn có vài người sống nhưng lục phủ ngũ tạng đang chảy ra ngoài. Vậy mà không hề hay biết, vẫn liều mạng chạy đi. Chưa được hai bước đã dẫm lên chính ruột của mình ngã quỵ, rồi không đứng dậy được nữa. Có người không biết chân mình đã đứt, hai mắt đăm đăm muốn chạy lại ngã xuống đất và vẫn sống chết chạy ra bên ngoài. Có một vài hố đá đã bị máu thịt nhồi đầy, toàn bộ Nhất Tuyến Thiên tràn ngập mùi thịt bị đốt cháy, máu tanh, thịt nát tươi mới hỗn hợp với khói thuốc súng. Mùi máu thịt bị đốt như mùi địa ngục bốc lên cùng cảnh tượng đáng sợ này làm cho không ít người trong phi tỏa đội của Lục Dã không nhịn nổi nôn mửa. Lục Dã nhịn cảm giác buồn nôn không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai từ hàm răng siết chặt, súc sinh. Quá khiếp sợ và phẫn nộ khiến cho bọn họ không chú ý tới một cái bóng lặng lẽ bay từ trên trời xuống, nhẹ như một chiếc lá bị lôi hỏa đạn đánh rơi, thậm chí chỉ như một hạt bụi. Tốc độ quá nhanh làm cho cái bóng như ẩn như hiện, gần như không ai thấy rõ, mang theo một hơi thở âm trầm kỳ lạ. Nhưng đã có người chú ý tới động tĩnh khác thường giữa tầm lầy bằng máu và thịt kia, Đội trưởng, người xem đó là cái gì? Một thành viên phi tỏa đội chặn ngang Lục Dã đang định phi thân xuống báo cáo tình hình với Đỗ Lôi, ngón tay run run chỉ vào thứ gì đó đang mấp máy giữa tản thi. Lục Dã cũng nhìn sang, chỉ hơi nhăn mày, hẳn là huynh đệ của chúng ta may mắn còn sống sót. Không phải, đội trưởng, người xem cái kia, cái màu đỏ kia đang khẽ mấp máy. Giọng nói căng thẳng của đội viên kia thu hút sự chú ý của Lục Dã. Lục Dã nhìn kỹ lại, quả nhiên trông thấy không ít nơi lẽ ra tuyệt đối không còn sự sống lại đang phập phồng kỳ quái. Loại phập phồng này không quá mạnh, lại đáng sợ dị thường. Mấy thứ kia rốt cuộc là... Một đội viên bên cạnh Lục Dã đang định nói thì lại bỗng kêu thảm một tiếng, ngã xuống khỏi hòn đá lớn mà cậu ta đang đứng, rơi về phía vực sâu máu thịt lẫn lộn kia. Lục Dã cũng giật mình, lập tức nằm xuống, vươn tay túm được tay cậu ta. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cẩn thận một chút, sao lại vô dụng như vậy, đứng cũng không vững. Lời còn chưa dứt, Lục Dã bỗng nghe bên cạnh liên tiếp vang lên tiếng hét hoảng sợ của đội viên mình. Hắn kinh hãi nhìn quanh, mới phát hiện người phía mình không biết vì sao liên tiếp ngã vào trong địa ngục đầy máu kia. Hiện nay đã không còn lôi hỏa đạn nổ, nhưng đá vụn vẫn không ngừng rơi xuống. Nay không cẩn thận ngã xuống chỉ sợ sẽ ngã mất nửa cái mạng. Mà một đám binh lính phi tỏa đội của Lục Dã đều là tinh anh trong toàn quân được Đỗ Lôi cẩn thận chọn ra, có khinh công và nội lực trong người. Nhiều người trượt chân một cách kỳ quái như thế làm cho Lục Dã thật sự không thể tin vào mắt mình. Nhưng nếu nói có kẻ đánh lén thì dùng mắt thường để thấy lại hoàn toàn không có bóng người nào tứ chi lành lặn. Đội trưởng, có người... Không, có thứ gì đó đang kéo chân ta. Đội viên được Lục Dã kéo tay hoảng sợ hét lên, thứ gì đó kéo hắn rất mạnh. Lục Dã cũng có thể cảm nhận được lực mà tay mình thừa nhận ngày một lớn. Hắn gần như sắp không kéo được đội viên kia của mình. Hơn nữa, nghe đội viên đó nói, mồ hôi lạnh trên đầu Lục Dã cũng tuôn ra. Thứ gì đó? Thứ gì? Ngay cả bóng quỷ cũng không thấy. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy ai. Hơn nữa đội viên rơi xuống cũng không ngã chết, mà không biết bị cái gì đó kéo vào trong vũng máu. Lục Dã chỉ có thể nhìn đội viên của mình hoảng sợ trừng mắt. Ban đầu còn có thể kêu lên, sau đó lại như bị bóp cổ, há to miệng không nói ra lời, không ngừng vung kiếm trong tay, nhưng vẫn bị thứ gì đó không nhìn thấy được kéo vào trong khoảng tối trong khe đá, sau đó không còn tiếng động nữa. Mà trong lúc khiếp sợ, Lục Dã không còn kéo được đội viên kia. Người kia kêu thảm một tiếng tuyệt vọng ngã trên đất, sau đó cũng như những đội viên khác, giống như mọc chân trên lưng, ngã ngửa bị kéo đi, biến mất trong một đống tứ chi gãy rụng. Phía trên vách đá vốn có hơn 100 người, từng đám đông một ngã nhào biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Tiếng kêu rên của người và ngựa còn chưa tắt thở quanh quẩn trong biển máu thịt nát này, tăng thêm vài phần đáng sợ. Lục Dã nằm bên trên tảng đá, toàn thân đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía địa ngục máu thịt nhất tuyến thiên. Là quỷ ư? Nhất định là ác quỷ mới có thể tàn nhẫn và đáng sợ như thế. Sự sợ hãi bắt lấy trái tim y, Lục Dã chậm rãi lùi về phía sau. Mắt thấy sẽ lùi về bên kia, chỉ cần xoay người là có thể nhảy xuống hố chỗ những người may mắn còn sống sót. Lục Dã vừa thở ra một hơi, đang định phi thân thì bỗng cảm thấy cổ chân mình nặng trĩu. Trong lòng hắn lạnh toát, hơi lạnh nháy mắt bò dọc từ dưới chân lên. Hắn cắn chặt răng không dám quay đầu lại, vung kiếm chém về thứ gì đó đang quấn lấy chân mình. Lại không hiểu vì sao mà tay mềm nhũn, kiểm soát keng một tiếng rơi xuống đất. Cuối cùng, Lục Dã nhìn về phía chân mình theo bản năng. Ngay sau đó, hắn trợn trừng mắt, một cái mặt tái nhợt, không, không có mặt. Cái kia chỉ là một cái mồm, không biết từ khi nào đã tiến đến trước mặt hắn. Lục Dã cúi đầu vừa vặn đối diện ngay với nó, cũng không biết thứ kia đã dán tới phía sau Lục Dã bao lâu, gần như chạm vào mặt Lục Dã. Lúc này nó phát hiện Lục Dã, cũng cúi đầu nhìn nó. Nó nở nụ cười quỷ quái, cái miệng kia tép đến tận mang tai. À! Trên tảng đá cực lớn kia lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết, không giống tiếng người, làm cho những người may mắn sống sót phía bên kia vốn đã căng thẳng, lại phải dùng mình một cái. Giáo úy áo đen nuốt nước miếng, nhìn về phía tảng đá đã không còn một bóng người. Tướng quân đại nhân, Lục Dã, vừa rồi không thấy nữa, có phải hắn nhìn thấy cái gì rồi không? Mọi người đều trông thấy Lục Dã vốn định nhảy xuống với bọn họ, lại không hiểu sao đột nhiên ngã ngược lại phía bên kia tảng đá. Ánh mắt hoảng sợ của Lục Dã làm cho người ta sợ hãi. Rõ ràng giữa tháng 10 khô hanh, nhưng ánh mặt trời gay gắt, tất cả những người may mắn được Đỗ Lôi dẫn ra đồng loạt đổ mồ hôi lạnh. Chỉ có thể nhìn vô số máu tươi chảy qua kẽ đá như dòng suối nhỏ, lại không ai biết phía bên kia tảng đá đã xảy ra chuyện gì. cách một viên đá lại như địa ngục nhân gian cách trở. Hay là chúng ta vào nhầm lãnh địa ác quỷ? Có người răng va vào nhau lập cập nói. Cầm miệng! Đôi mắt dài nhỏ của Đỗ Lôi bắn ra tia bạo ngược. Giờ, rồi, kỵ binh kia gào lên, bị hắn quất từ trên ngựa ngã xuống đất. Hắn hung tợn, trừng mắt nhìn kỵ binh xui xẻo kia, giống như đối phương chính là tử địch của mình. Ban ngày ban mặt, lấy đâu ra quỷ, dao động lòng quân, chết! Chúng kỵ binh im lặng, Đỗ Lôi ngẩng đầu nhìn về phía hòn đá cực lớn kia, sau đó quay người lại nhìn về phía Samuel, không biết đã ngồi xổm bên cạnh hòn đá từ bao giờ. Vung tay lên, nghiến răng nghiến lợi nói, giả thần giả quỷ sao có thể coi là hảo hán? Lên, giết đám gian tặc này cho bản tướng quân, báo thù cho các huynh đệ của chúng ta. Hắn biết trong lòng mấy trăm kỵ binh còn lại của mình đang vô cùng sợ hãi, cần một mục tiêu để chút nỗi sợ và tức giận. Huống hồ đối phương rõ ràng chỉ là một con mồi. Samuel dẫn mấy chục người lười biếng ngồi trên tảng đá ven đường. Hắn chê trời nóng, đã cởi khăn che mặt của mình xuống, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, mắt khép hờ, dáng vẻ như sắp ngủ gật đến nơi. Giờ phút này Samuel bỗng nghe thấy tiếng giống giận của Đỗ Lôi. Hắn mới mở mắt ra, hừ khẽ một tiếng cực kỳ khinh miệt, ném kiếm trên tay xuống, rút một thanh loan đao tạo hình kỳ quái bên hông ra, đầu lưỡi liếm thân đao sáng như tuyết, nở nụ cười như dã thú chuẩn bị ăn thịt. Ái chà, cuối cùng cũng được ăn cơm rồi, đúng là làm cho người ta không thể chờ lâu hơn được nữa. Đỗ Lôi nhìn bộ dạng của Samuel, lại nhìn về phía nhóm tản binh bị người của mình đuổi giết vô cùng thê thảm phía sau Samuel. Bọn họ giống như biến thành người khác, tuy vẫn mang dáng vẻ cả lờ phất phơ như trước, nhưng đều đã ghét bỏ trường kiếm, từ bên hông rút loan đao ra. Trên người những người đó mang theo một loại hơi thở quỷ mị, dưới ánh mặt trời mãnh liệt lại khiến người ta cảm thấy khí lạnh từng đợt thổi tới, hơi lạnh không giống nhân gian, thế cho nên bầu không khí có chút vặn vẹo. Trong đôi mắt nhỏ dài của Đỗ Lôi hiện ra một tia kinh ngạc và bất an. Hắn muốn tiêu trừ cảm giác bất an, làm cho người ta chán ghét này, lớn tiếng hạ lệnh, lên giết hắn, không, dùng võ ngựa chúng ta đạp nát đám gian tặc kia. Nhóm kỵ binh đã không thể nhịn hơn nữa, giơ kiếm chém về phía đám Samuel. Bọn họ cần chứng minh đối thủ kỳ quái trước mặt đều là người, chắc chắn là người, dùng máu tươi của bọn chúng để rửa trôi nỗi sợ hãi của bọn họ. Bởi khoảng cách giữa hai bên không xa, hơn nữa, đám Samuel hoàn toàn không có ý định cưỡi ngựa đối kháng, chỉ lặng lặng đứng trước mấy trăm kỵ binh, cho nên chỉ chốc lát sau, Đỗ Lôi đã thúc kỵ binh tới, con ngựa cao lớn nhất, rất nhanh đã hung hăng đạp lên thân thể của đám Samuel. Giáo úy áo đen kia đầu tiên vui vẻ, sau đó biến thành kinh ngạc, rồi bụi mù tan đi, dưới vó ngựa không có một bóng người. Người đâu? Giáo úy áo đen đang định quay đầu kêu lên, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng cười quỷ dị. Hi hi hi hi, người đang tìm ta à? Giáo úy áo đen quay đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt xanh như biển của Samuel, hắn mở to mắt hoảng sợ. Người! Làm sao có thể có người có tác động nhanh như thế được, cao lớn như Samuel mà không biết đã ngồi xổm trên ngựa của hắn từ bao giờ? Mà cái đầu của giáo úy áo đen kia trong chớp mắt đó đã bay lên, mang theo dòng máu phụt ra. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là thân thể không đầu của mình vẫn ngồi trên lưng ngựa dần cách thật xa, giống như kỵ sĩ không đầu liên tiếp con ngựa của mình vậy. Samuel thì lại nhẹ bẫng như ma, ngồi phía sau một kỵ binh khác, giơ tay chém xuống. Thanh đoàn đào dưới ánh mặt trời tỏa ra tia sáng chết chóc lạnh đến tận xương. Những bóng đen này nhẹ nhàng đến mức hoàn toàn trái với lẽ thường xuất hiện, hoặc nên nói bay lượn trên lưng ngựa, không ngừng gặt đầu nhóm kỵ binh phiền vương. Hơn 10 cái đầu đồng thời bay lên, hoàn cảnh nhìn có vẻ đáng sợ, hầu hết bọn họ thậm chí không kịp kêu lên một tiếng. Đỗ Lôi nhung mã nhiều năm, lần đầu tiên rõ ràng cảm thấy bóng ma tử thần đang phủ lên đầu mình. Cuối cùng, hắn bỏ qua tất cả kiêu ngạo, hơi thở dồn dập điên cuồng gào lên với giáo úy áo xanh, vẫn bảo vệ bên cạnh mình. Đừng lo cho bọn họ nữa, ngươi chắn truy binh cho ta, chúng ta chạy. Giáo úy áo xanh kia vốn nghiêm mặt, nghe tiếng quát, liền quay sang nở một nụ cười kỳ lạ với hắn. Tướng quân, ngươi đang bảo ta à? Khi Đỗ Lôi nhìn thấy gương mặt trắng nhợt không có ngũ quan, chỉ có một cái miệng đầy máu, cười toét đến tận mang tai, đồng tử co lại, giống như thoáng chốc bị phủ đầy xương giá, sau đó cũng phát ra tiếng thét chói tai như lục dã. À! Tiếng thét tràn ngập sợ hãi cắt ngang bầu trời, cũng xuyên qua tai người ở trong nhất tuyến thiên. Một bóng người yểu điệu thu mũi kiếm, mũi chân điểm một cái nhảy ra khỏi hỗn chiến, như một con chim xinh đẹp đập cánh bay lên. Nàng dừng trên một mỏm đá còn chưa sụp xuống, nhìn về phía một đường ra của Nhất Tiến Thuyên. Nhảy lên cùng nàng còn có vài bóng người màu đen và màu xám. Túc vệ nhìn về phía kia, không nhịn nổi xoa xoa lỗ tai. Chà chà, Samuel và Bạch Khởi lại đang dọa người ta rồi, đúng là nhàm chán. Tây Lương Mạt không nói gì, chỉ thầm nghĩ trong lòng, đùa, nên gọi là trò đùa tử thần thì thích hợp hơn. Túc vệ, lát nữa ngươi qua đó nói với bọn họ vừa phải thôi, nhớ kỹ, chúng ta là lính, không phải là đồ tể. Tây Lương Mạt bỗng thản nhiên nói, lính, đồ tể, hai cái này có gì khác nhau ư? Đều là người sắp sinh cả. Túc vệ rất nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu ôm quyền nói, vâng. Sau đó hắn khoát tay, một sợi dây nhỏ gần như trong suốt dính lên vách núi. Túc vệ cứ thế theo sợi dây bay về một lối khác của Nhất Tuyến Thiên, đi nhắn mệnh lệnh của Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt nhìn sắc trời, sau đó cúi đầu nhìn đám kỵ binh phiên vương bị quỷ quân bao vây đang khổ chiến ở lối vào, không khỏi nhớn mày lâm vào trầm tư, không biết đang nghĩ gì. Chu Vân Sinh nhìn bóng lưng Tây Lương Mạt, trong mắt hiện lên vẻ kính nể. Ngay cả hắn thường xuyên đối phó với ngoại tộc xâm phạm, đã quen các loại chiến thuật, cũng phải thừa nhận rằng Đỗ Lôi là một kẻ địch cẩn thận. Chỉ sắp xếp đám Samuel dẫn người của bộ binh làm ra vẻ khinh địch là không thể dụ hắn chạy vào Nhất Tiến Thuyên không chút cố kỵ. Trước khi tới đây, Đỗ Lôi đã phái quân tiên phong tới tra xét địa hình của Nhất Tuyến Thiên, đồng thời tra xét xem có người chạm vào đá hay không. Sau khi xác nhận không có dấu vết bị người khác di chuyển, hắn mới tương đối yên tâm. Mà 9.000 cường kỵ binh không thể nào đồng thời tiến vào Nhất Tuyến Thiên rất hẹp này. Khi Đỗ Lôi dẫn đầu mấy trăm người sắp ra khỏi Nhất Tuyến Thiên, vẫn còn 2.000 người ở bên ngoài. Cho nên lúc đó, Tây Lương Mạt mới hạ lệnh cho túc vệ nổ tung bách đá, ngoại trừ dùng vô số đá rơi và vụ nổ giết chết kẻ địch, còn lợi dụng đá rơi, chia đội hình rắn này làm 3 đoạn. Thân rắn không đầu chính là miếng thịt để cho người ta băm mà thôi. Nay đầu rắn và thân rắn đều cơ bản được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại đuôi rắn vẫn đang cố gắng chống cự, nhưng con sâu mất đầu này thì không đủ để gây sợ hãi. Chu Vân Sinh không thể không bội phục thiếu nữ Tây Lương Mạt trước mặt, tốc độ trưởng thành nhanh kinh người, hoặc nói nàng thiên phú về phương diện này, học hỏi giỏi, không lâu trước còn vì nóng vội mà vây bắt giáo hoàng Thiên Lý giáo thất bại, đến trận này đã tỉ mỉ tính toán, gần như có thể coi một cuộc may phục hoàn mỹ. Tốc độ trưởng thành của nàng khiến cao thủ như hắn cũng phải kinh ngạc. Chỉ là hiện giờ nàng đang nghĩ gì? Chu Vân Sinh chú ý thấy ánh mắt của nàng dừng trên những cường kỵ binh đang cổ chiến. Sau đó ánh mắt hắn cũng hướng về đám kỵ binh đang bị quỷ quân bao vây. Tuy kỵ binh luôn có ưu thế tuyệt đối với bộ binh, chỉ trong bộ binh mới có thể đối kháng kỵ binh. Nhưng định luật này không thích hợp để dùng với quỷ quân. Người bộ chữ đấu của quỷ quân am hiểu phương thức chiến đấu nhẹ, nhanh, khéo, sức mạnh và tốc độ bạo phát trong cự ly ngắn, làm cho nhóm kỵ binh thậm chí còn chưa kịp đụng tới bọn họ đã bị đá xuống ngựa, hoặc bị quỷ võng tơ nhện trên tay binh sĩ quỷ quân kéo xuống ngựa. Quỷ võng tơ nhện là tơ của con nhện quỷ ăn thịt người nhả ra khi đánh lén khách qua đường trú trong các pháo đài đá trong sa mạc. Sợi tơ to như sợi chỉ, hơn nữa còn có đặc tính đuổi theo nhiệt cơ thể của người, không sợ đao kiếm, chỉ sợ lửa. Sau đó bị quỷ quân đời thứ nhất phát hiện trong lúc bọn họ đi trộm vàng bạc trong mộ vương sa mạc. Con nhện bị bắt được mang về nuôi nhốt, lấy tơ nhện luyện chế ra quỷ võng tơ nhện. Một quỷ quân tung quỷ võng tơ nhện ra, tùy tiện có thể túm lấy cổ của 5-6 kỵ binh treo bọn họ lên. Cho nên 2.000 kỵ binh chống lại 300 người bộ đấu của quỷ quân chỉ như một trò chơi. Nhóm cờ kỵ binh vốn nên khiến bộ binh sợ hãi, trở thành thứ đồ chơi để cho quỷ quân thế hệ mới tập luyện lần đầu giao thủ với quân chính quy. Dù sao trước kia thì chiến quy mô nhỏ với người hách hách và quyển nhung, chưa bao giờ giao thủ với quân chính thức quy mô lớn thế này. Đám quỷ quân trẻ tuổi vô cùng hưng phấn. Những người trẻ tuổi này lớn lên trong sa mạc gian khổ, hung hãn hoang dã hơn lớp cha ông bọn họ rất nhiều, giống như dã thú chưa từng thấy máu, sau khi bị máu tươi kích thích bộc phát ra dục vọng khát máu. Này đang như bầy thú dã non trẻ khiêu khích con mồi của mình trong lần đi săn đầu tiên, nhấm nháp sự hoảng sợ của đối phương, khi hứng thú thì tùy tiện cắt ngang cổ của đối phương. Giết chóc giống như một loại trò chơi, Tây Lương Mạt lại bỗng cao giọng hạ lệnh, từ giờ trở đi phải bắt sống tù binh, bắt sống chiến mã. Nhìn trong mắt bầy dã thú trẻ kia hiện lên sự không cam lòng và thèm khát, loàn đào khát máu trong tay dục dịch, Tây Lương Mạn thản nhiên bổ sung một câu: ta muốn đầy đủ, tù binh sống không thiếu tay thiếu chân, tóm được tù binh như vậy mới là có bản lĩnh thật sự. Quả nhiên lời này vừa nói ra gợi lên tâm lý thi đua giữa đám quỷ quân, dập tắt ý đồ chặt đứt tay chân đối phương, nhưng vẫn để cho đối phương của bọn họ được sống. Đám trẻ tuổi dùng hết các loại thủ đoạn ti tiện, bắt đầu thi xem ai có thể bắt sống nhiều con mồi hơn, hơn nữa còn khiến cho đối phương không có khả năng phản kháng. Nhưng đồng thời cũng kích dậy sự tức giận của nhóm kỵ binh, bọn họ lại bị coi thành con mồi trong cuộc chơi, thật sự không thể chấp nhận được, bọn họ đỏ mắt, sống chết, chiến đến cùng như phát điên, giống như muốn đồng quy vu tận với đối phương vậy. Đối thủ lâm vào trạng thái như hổ điên, làm cho quỷ quân bộ trận đấu như đối mặt với con nhím con hổ, nhất thời không có chỗ để hạ thủ. Tây Lương Mạt nhìn tình hình giằng co này, khóe môi lại hơi nhếch lên một nụ cười nhạt. Chu Vân Sinh bỗng thoáng hiểu ra, đôi mắt xanh biếc như phỉ thúy của hắn cũng hiện lên một tia cười. Thế nào, đang thu sợi dây? Tây Lương Mạt khẽ gật đầu, không chút ngạc nhiên khi Chu Vân Sinh có thể hiểu được ý đồ của mình, dù sao hắn có kinh nghiệm thực chiến hơn nàng rất nhiều. Bọn họ giống như một thanh đao, hoặc nên nói là mãnh thú non trẻ hung hãn. Nhưng nếu để mặc thanh đao này cứ thế nhúng máu, dã thú quen thói tàn sát, thì sẽ có một ngày bọn họ mất đi lòng người, tổn thương chính mình, dễ dàng bị coi rẻ. Tây Lương Mạt xa xăm nói, nàng thoáng dừng rồi nở nụ cười. Huống hồ, bọn họ cũng phải học làm thế nào dùng phương pháp thích hợp hoàn thành yêu cầu của chủ tướng, đồng thời cũng không làm bản thân bị thương. Bộ chữ đấu của nàng tuy cũng chủ ám sát, nhưng nàng không muốn bọn họ biến thành như nhóm sắc thần mị bộ và tư lễ giám, từ đầu đến chân là một cỗ máy giết người. Chu Vân Sinh vô cùng chấp nhận, mỉm cười nói, tiểu tiểu thư có lòng. Lúc trước hắn tiếp xúc đạo lý đối nhân xử thế sớm hơn đồng bọn, hắn là người nổi bật trong số bọn họ, người lãnh đạo trực tiếp nhất. Thế nhưng có một số việc lĩnh ngộ rồi, hắn cũng không thể hiểu thay bọn họ. Tuy tình hình rất khó giải quyết, nhưng bầy dã thú trẻ tuổi bộ đấu của quỷ quân vẫn nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, bắt sống đám kỵ binh và ngựa chiến còn lại. Một thống lĩnh tiểu đội trẻ tuổi của bộ đấu thở hổn hển quỳ một gối trước mặt Tây Lương Mạt. Trên gương mặt trẻ tuổi bình thường đầy kiêu ngạo, bẩm báo tiểu tiểu thư, ba phân đội bộ đấu đã thuận lợi hoàn thành mệnh lệnh của ngài. Tây Lương Mạt nhìn đám cường kỵ binh phiên vương bị đánh cho mặt mũi bầm dập nằm dưới đất, hoặc ôm bộ mặt mày tái mét, hoặc bị quỷ võng tơ nhện cuốn lấy, còn sống chết dễ sủa. Nàng cười khen ngợi, rất tốt, chúng ta nên đi hội hợp với bộ chữ binh thôi. Vâng. Nhóm quỷ quân bộ chữ đấu được khen ngợi, đều nở nụ cười kiêu ngạo và hài lòng. Khi Tây Lương Mạt đuổi tới Thiên Dương Quan, thì tất cả đã chấm dứt. Hơn 100 con ngựa đang nhàn nhã ăn cỏ dính máu, mà chủ nhân của bọn chúng thì đã đầu lìa khỏi cổ nằm trên đất. Chủ tướng Đỗ Lôi bị treo trên cây, bị lột áo, toàn thân chật vật đầy máu. Tây Lương Mạt nhìn bộ dạng của hắn hơi nhăn mày, thản nhiên hạ lệnh, thả hắn xuống cho ta. Samuel và Bạch Khởi đang viết chữ chính trên mặt đất để đếm xem ai chặt được nhiều đầu hơn. Vốn thấy Tây Lương Mạt lại đây, đang định vui vẻ sát tới gần bẩm báo chiến tích của mình, nghe Tây Lương Mạt ra lệnh như vậy thì liền đi lên thả Đỗ Lôi xuống. Sau khi buông xuống, bọn họ mới phát hiện Đỗ Lôi đã ngất vì mất máu quá nhiều. Bạch Khởi tiện tay lấy hồ lô trên lưng đổ nước vào đầu Đỗ Lôi đã hôn mê. Đỗ Lôi vừa tỉnh lại, mơ mơ màng màng, nhìn quanh một lượt, giống như bỗng nhớ tới tình cảnh của mình bây giờ. Hắn trợn trừng đôi mắt nhỏ, trước hết nhìn thấy Bạch Khởi, nhổ một bãi nước bọt. Gian tặc, bản tướng quân thật sự có mắt không trong. Trên người Bạch Khởi còn mặc bộ trang phục giáo úy áo xanh quân Tấn Bắc. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Đỗ Lôi, không giận mà còn cười tủm tỉm, lắc ngón trỏ của mình. Tướng quân nói vậy sai rồi. Vị giáo úy bên cạnh tướng quân đã xuống Hoàng Tuyền trước mấy ngày để chờ ngươi, ta chỉ lộ ra mặt hắn xuống mà thôi. Loại mặt nạ màu trắng quỷ dị này là một loại mặt nạ đặc chế của nhóm quỷ quân, dùng một loại dây đay trắng mềm mại ngâm trong thuốc có tác dụng gây ảo giác, ở một thời điểm nhất định có tác dụng mê hoặc và làm cho kẻ địch hoảng sợ. Đỗ Lôi không phải là đồ ngốc, lập tức hiểu ra. Hắn ngẩn ra một lát rồi cúi đầu nở nụ cười. Ha ha, rốt cuộc là bản tướng có mắt không tròng, người ra vào sống chết nhiều năm bên mình còn có thể nhận sai. Đỗ tướng quân đừng tự coi nhẹ bản thân, ngài là đại tướng Tấn Bắc, chỉ theo sai chủ tử mà thôi. Giọng nói lạnh nhạt của Tây Lương Mạt vang lên phía sau Bạch Khởi. Đỗ Lôi dương mắt nhìn lại, phía sau Bạch Khởi là một thiếu niên tuấn mỹ, áo đen quần đen, mặt mày như vẽ, một đôi mắt to lại có vẻ âm trầm không hợp tuổi, hơi thở toàn thân. Người là người lãnh binh của bọn họ? Đỗ Lôi nhắm mắt lại. Tây Lương Mạt thản nhiên gật đầu. Đúng vậy. Đỗ Lôi lại hỏi, lần phục kích lần này là do người bày ra? Tây Lương Mạt lại gật đầu, đúng vậy. Đỗ Lôi nhìn Tây Lương Mạt một lúc lâu, sau đó ngửa đầu cười lạnh. Quả là một nhân tài, chỉ tiếc trăng sáng chiếu mương máng, người tài không được trọng dụng, vậy mà lại làm việc cho cẩu hoạn quan Cửu Thiên Tuế. Tây Lương Mạt lười giải thích cái gì với Đỗ Lôi, chỉ thản nhiên nói, tướng quân cảm thấy quân đội vốn phải đi biên quan trợ giúp, lại ở lúc này được ba phiên vương dùng để bức cung, sẽ không phải người tài không được trọng dụng, hoặc nên nói là phản quốc. Đỗ Lôi sửng sốt, sau đó cười lại một tiếng, cẩu tặc, các ngươi nói gì cũng được. Tây Lương Mạt nhìn hắn đột nhiên hỏi, tướng quân có tình nguyện đầu phụng dưới trướng Thiên Tuế gia không? Đỗ Lôi không chút suy nghĩ, lớn tiếng quát, nằm mơ, bản tướng quân tình nguyện máu tươi ba thước. Tây Lương Mạt nhìn hắn bỗng nở nụ cười lạnh, thật không? Chuyện đó không do ngươi quyết định đâu. Dẫn mọi người đã thay xong quần áo kỵ binh phiên vương, Tây Lương Mạt mặc một bộ giáo úy màu đen đứng phía trên sơn cốc, nhìn cảnh tượng máu me trong nhất tuyến thiên, khẽ thở dài một tiếng. Nổ bằng hai ngọn núi bên cạnh đi, coi như là mộ tập thể, tiễn nhóm kỵ binh này một đoạn đường rồi lại xuất phát. Chương 50. Vương gia cướp tiền cướp sắc. Cho dù có là kẻ địch, thịt nát xương tan, máu thịt niết bàn, cũng nên được một mộ phần, chôn vùi cả đời vui buồn. Bạch Khởi hơi gật đầu, nhưng vẫn có điểm không đồng ý. Tiểu tiểu thư luôn quá từ bi. Vẻ mặt không đồng ý kia làm cho gương mặt ngây thơ trẻ con của hắn nhìn có vẻ tàn khốc. Đối với những người sa mạc hàng năm nhìn quen sự sống cái chết chỉ thay đổi trong một ngày như bọn họ, thậm chí còn đi theo phụ huynh của mình trộm không biết bao nhiêu cái mộ vương giả, bọn họ không để trong lòng thứ gọi là sinh tử đại sự. Quỷ quân chỉ để ý đến đồng bọn của mình. Tây Lương Mạt nhìn hắn bỗng nhiên nói, nếu ngay cả tấm lòng từ bi cũng không có, vẫn còn là người hay sao? Nếu có một ngày đồng bọn của ngươi cũng nằm ở đây, ngươi muốn bọn họ phơi thây hoang dã? Tây Lương Mạt vẫn cho rằng, bất kể trên tay dính bao nhiêu máu tươi, cũng phải có sự kính sợ cơ bản với mạng sống, nếu không thì khác gì cầm thú. Huống hồ, chính nàng còn là một du hồn dị thế. Bạch Khởi sửng sốt, cái hiểu cái không. Tây Lương Mạt cũng không vội vàng yêu cầu những người vừa mới đi ra khỏi thế giới sa mạc khép kín kia có thể lập tức hiểu được quan niệm của mình. Nhưng nàng tin, cuối cùng sẽ có một ngày, quỷ quân trên tay nàng sẽ là một thanh kiếm có khí khái tuyệt thế. Ngoại trừ làm cho kẻ địch sợ hãi, còn có thể làm cho kẻ địch kính sợ, càng làm cho người thế gian này kính sợ hơn. Đây chính gọi là thứ mà thượng vinh phạt mưu. Sau khi Bạch Khởi rời đi, không lâu sau, trong Thiên Dương Quan lại vang lên tiếng nổ cực lớn, toàn bộ ngọn núi đá vốn đã vỡ vụn, lung lay hoàn toàn sập xuống, vùi lấp địa ngục đầy máu và thịt kia. Cho bụi đầy trời, một phiến đá cực lớn cắm thẳng ngay trên mặt đất, giống như một tấm bia không tên. Tây Lương Mạt ngồi trên lưng ngựa, khẽ kéo bộ trang phục giáo úy màu xanh lam trên người, nhìn tấm bia đá cao lớn kia, hơi nhíu mắt lại, đột nhiên mở miệng, "Vân Sinh, ngươi xử lý thế nào?" Chu Vân Sinh gật đầu, sắc mặt hơi tái nhợt, "Tiểu tiểu thư yên tâm, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng." Tây Lương Mạt khẽ ừ một tiếng, sau đó quay sang lạnh lùng nói, "Toàn quân xuất phát." Dứt lời, nàng kéo cương ngựa dẫn đầu thúc ngựa phi như bay, người của quỷ quân phía sau cũng đồng loạt thúc ngựa giơ roi, vội vã chạy theo bóng dáng yểu điệu kia. Trong Thuật Dương cảnh, cách kinh thành 300 dặm. Lộc cộc, trong tiếng ngựa hí sắc bén và tiếng người ồn ào, một người trung niên dáng vẻ thư sinh vội vội vàng vàng cưỡi ngựa vượt qua một đám lính Tấn Bắc đang nghỉ ngơi ăn cơm bên đống lửa, hướng về phía lều nghỉ của chủ tử. "Vương gia, vương gia!" Người còn chưa tới hắn đã hô to, mũ quả dưa thư sinh trên đầu đã nghiêng tận xuống vai còn không biết. Nhưng còn chưa tới căn lều nhỏ đã bị 5-6 quân lính áo lam ngăn cản lại, bọn họ lạnh giọng quát, "Kẻ nào to gan dám quấy rầy Tấn Bắc vương nghỉ ngơi, còn không mau xuống ngựa." Một gã tiểu binh đang cho con ngựa cao lớn ăn đậu ở bên cạnh, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, đầu tiên rất sửng sốt, sau đó nhanh chóng đưa đậu trên tay cho chặt ngựa, chạy tới đuổi những quân sĩ đang cản đường người bên kia đi, tiến lên kéo dây cương, đón đường thư sinh trung niên, vẻ mặt kỳ quái nói, "Ngoại tiên sinh, sao ngài lại tới đây vào lúc này?" Thư sinh được gọi là ngoại tiên sinh kia sắc mặt tái nhợt, có vẻ cực kỳ lo lắng, hắn lập tức giữ chặt tiểu binh kia, "Tiểu Ngọc Tử, vương gia đâu? Vương gia ở đâu? Ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Tiểu Ngọc Tử thấy sắc mặt của hắn khác thường, lại biết hắn là thượng khách của vương gia nhà mình, vội gật đầu nói: "Ngọa tiên sinh, ngài đi theo ta, ta lập tức dẫn ngài đi gặp vương gia." Ngọa tiên sinh gật đầu, nhanh chân theo hắn đi vào. Bên trong mái tre, Tấn Bắc Vương Tư Ninh Ngọc mặc một bộ áo giáp đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nghe thấy tiếng bước chân tới gần, liền hé mở đôi mắt dài nhỏ để liếc sang. Hắn có một gương mặt gần như có thể xưng là tú lệ, sống mũi rất cao, môi như hoa xuân, chỉ có đôi mắt nhỏ dài là thỉnh thoảng thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo, làm cho người ta nhìn mà luôn sinh ra cảm giác sợ hãi, giống như bị loài động vật bò sát máu lạnh nào đó đang theo dõi vậy. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt của hắn cực kỳ giống với Đỗ Lôi. "Cái gì? Tiểu Cửu Cửu còn chưa tới kinh thành?" Tư Ninh Ngọc nheo mắt lại nhìn về phía thư sinh trung niên đứng trước mặt mình. Ngoại tiên sinh kia lau mồ hôi trên trán, vừa uống nước ừng ực vừa nói: "Đúng vậy, tại hạ ở tiểu đình cách kinh thành 10 dặm đợi đến khi mặt trời lên cao, nghe tiếng chuông tang trong thành vang lên 3 lượt mà còn chưa thấy một bóng người, không lâu nữa sẽ tới giờ đưa tang tiên đế, cho nên chỉ có thể chạy thẳng tới chỗ vương gia. Trên đường cũng không hề thấy bất cứ ai, không biết rốt cuộc tướng quân dẫn 9.000 cường kỵ binh đi đâu rồi." Tư Ninh Ngọc nhăn mày, lạnh lùng nhìn về phía tham tướng bên cạnh. "Lưu tham tướng, không phải ngươi nói kinh đô đại doanh chặn đường Đỗ tướng quân, Đỗ tướng quân đã thuận lợi xông qua à?" Trên trán Lưu An Bang lập tức toát mồ hôi lạnh. Đỗ Lôi này chính là đệ đệ của mẫu thân Tấn Bắc Vương Tư Ninh Ngọc. Lão Tấn Bắc Vương từ nhỏ háo sắc mà đến tận gần 50 tuổi rồi mới cùng vương phi đời thứ ba sinh được dòng độc đinh là Tư Ninh Ngọc, coi như hòn ngọc quý trên tay. Đáng tiếc Tấn Bắc Vương cũng đến tuổi chết rồi, Tư Ninh Ngọc coi như được cữu cữu và mẫu thân nuôi lớn, quan hệ với cữu cữu vô cùng tốt. Lúc ấy hắn phái thám tử tra xét thấy không có dấu vết của Đỗ Lôi giao phong chính diện với kinh đô đại doanh. Nếu dựa theo thời gian và cước trình của Đỗ Lôi mà nói thì hẳn là đã dẫn 9.000 kỵ binh phiên vương tới nơi rồi mới đúng. Nhưng tất cả những điều này đều chưa thành lập, dựa trên hẳn là lúc đó hắn rất bất mãn với quan hệ giữa tiểu vương gia và Đỗ Lôi, để Đỗ Lôi ở trong quân, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cho nên rất bực bội chuyện lần này Đỗ Lôi dẫn kỵ binh phiên vương đi cần vương, cảm thấy công đầu bị Đỗ Lôi chiếm hết, cho nên hoàn toàn không để tâm tra xét rõ ràng. Lưu An Ban khẽ cắn môi, bỗng quỳ một gối xuống chắp tay nói: "Lúc ấy thuộc hạ thật sự do thám được Đỗ tướng quân không có bất cứ giao thủ nào với người của kinh đô đại doanh, nay không thấy bóng dáng, nói không chừng trên đường đã gặp địch thủ khác nên mới chậm trễ." Không thể không nói, lý do mà Lưu An Bang bịa ra lại hoàn toàn chính là sự thật. Nhưng Tư Ninh Ngọc chỉ cười lạnh một tiếng: "Thật không?" Ngoại tiên sinh trực tiếp lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột: "Không thể nào, bởi lúc ấy khi tại hạ vội vã tới báo tin cho vương gia cũng đã phái thám tử đi 3 đường khác, nhưng cuối cùng khi người của chúng ta tập hợp, nhóm thám tử vô cùng khẳng định dọc đường không có dấu vết đánh nhau. Nếu 9.000 kỵ binh kia xảy ra xung đột với người khác thì tuyệt đối không thể nào không để lại một chút dấu vết như vậy được." Hắn còn không biết là thám tử mà hắn phái về phía Thiên Dương Quan còn chưa tới nơi đã thấy rất nhiều thôn dân gần đó dẫn người nhà chạy ra ngoài. Thám tử ngăn một người lại hỏi thì thôn dân đó run rẩy nói rồng lại vặn mình, ngay núi đang nứt lở, nếu chạy tiếp tới trước thì chính là chịu chết. Thám tử kia nghe được tiếng động ầm ầm từ xa cũng cảm thấy đất dưới chân mình thỉnh thoảng rung động, hơn nữa Thiên Dương Quan thật sự có lịch sử rồng xoay người, vì thế hắn không tiếp tục tra xét phía trước nữa mà trở lại tùy tiện báo hai câu coi như xong việc. Lưu An Ba nghe vậy nhất thời á khẩu không trả lời được, trong đôi mắt dài nhỏ của Tư Ninh Ngọc hiện lên một tia âm lệ, nhấc chân hung hăng đá vào ngực Lưu An Bang: "Phế vật nhà ngươi, được việc không đủ, bại sự có thừa." Một cước này của Tư Ninh Ngọc không coi là nhẹ, ngực của Lưu An Bang đau nhức, sau đó phụt một tiếng phun ra một ngụm máu. Nay đã là tối muộn, ngọa tiên sinh cưỡi bảo mã ngàn dặm mới có thể chạy tới chỗ bản vương nhanh như vậy. Tính canh giờ, lễ tang của tiên đế đã sớm kết thúc, nếu thằng nhãi thập lục hoàng tử đã đăng cơ, chúng ta lại đi vây khốn kinh thành là có ý gì? Tư Ninh Ngọc càng nói càng tức, lại nghĩ tới 9.000 kỵ binh kia còn tới 6.000 người của mình. Nếu thật sự có chuyện gì bất chắc, chỉ sợ hắn sẽ không gặp chuyện gì tốt ở hai vị phiên vương kia. Vì thế, hắn nhấc chân chút giận đá lên người Lưu An Bang, nghe tiếng Lưu An Bang kêu thảm, Tư Ninh Ngọc mới bị các tướng quân bên cạnh ngăn cản. Ngoại tiên sinh thầm than một tiếng, cười khổ nói: "Vương gia, Nay không phải lúc chỉ trích ai đúng ai sai, chúng ta mau suy nghĩ đối sách đi. Trong đôi mắt dài nhỏ của Tư Ninh Ngọc hiện lên một tia lạnh như băng. Nhất định Cửu Cửu sẽ không vô duyên vô cớ mà biến mất. Trong chuyện này, tiếng của hắn im bặt, sau đó hơi nghiêng đầu giống như đang lắng nghe cái gì. Các mưu thần tham tướng khác đều sửng sốt, sau đó cũng nghiêng tai chăm chú nghe, đều cảm thấy âm thanh chấn động của mặt đất. Đó là tiếng của một số đông nhân mã đang phóng về chỗ bọn họ. Báo! Tiếng lính liên lạc vang vọng truyền vào, mọi người trong lều đều thấy lính liên lạc đầu đầy mồ hôi chạy vào, ôm quyền quỳ một gối, bẩm báo vương gia, Đỗ tướng quân đã trở lại. Mọi người đều sửng sốt, Tư Ninh Ngọc đầu tiên tỏ vẻ vui mừng. Cái gì? Sau đó hắn lại nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt trầm xuống. Đi, truyền Đỗ tướng quân vào. Vâng. Lính liên lạc lại vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát đã nghe tiếng có người xoay người xuống ngựa, vội vàng bước tới. Mọi người chỉ thấy một giáo úy áo xanh thân tín bên cạnh Đỗ Lôi chạy vào, xốc mảnh lên, sau đó thấy một bóng người cao lớn khôi ngô đi tới. Người Tấn Bắc vừa nhìn, quả nhiên là Đỗ Lôi tướng quân dẫn 9.000 cường kỵ binh tập kích kinh thành đã mất tích một ngày. Trên người hắn đầy là máu, sắc mặt trắng xanh, dáng đi cũng đã cứng nhắc quái dị, nhìn có vẻ bị thương không nhẹ. Tư Ninh Ngọc giật mình, tức khắc đứng dậy muốn đỡ lấy. Cứu cứu, ngài thế này là... Không biết hắn chú ý tới cái gì đó, trong đôi mắt dài nhỏ lạnh như băng hiện lên một tia sáng dị thường. Hắn ngồi xuống vị trí của mình, không chút biểu cảm nhìn Đỗ Lôi nói. Đỗ tướng quân, không phải bản vương phái ngươi đi tập kích kinh thành hay sao? Vì sao lại tàn tạ trở về? Ngươi có biết ngươi đã làm chậm trễ đại sự của bản vương và Tấn Ninh Vương, Đông Dương Vương hay không? Ánh mắt Đỗ Lôi dường như không có tiêu cự gì, mở miệng nói. Bẩm báo vương gia, mà tướng tại nhất tuyến thiên, gọi là Thiên Dương Quan bị người của Cửu Thiên Tuế tập kích. Này có thể giữ mạng chạy về thông báo với ngài, đã là cực kỳ may mắn. Mọi người giật mình, ngoại thiên sinh nói theo bản năng. Không thể nào, chỗ Thiên Dương Quan không phải đã xảy ra rồng xoay người hay sao? Làm sao có thể có người dám mai phục ở đó để tập kích ngài? Đỗ Lôi lại mở miệng nói. Bởi vì đó không phải là rồng xoay người, mà là do người của Cửu Thiên Tuế ở đó hạ thiên lôi trận, sử dụng lôi hỏa đạn, cho nên người của chúng ta chúng mai phục. Nay nhất tuyến thiên, Thiên Dương Quan đã không còn tồn tại nữa rồi. Người Tấn Bắc bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Ai chẳng biết uy lực của lôi hỏa đạn rất lớn, nhưng lôi hỏa đạn cũng có rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như không thể bị ẩn hoặc không ổn định. Hơn nữa không phải ai cũng học được phương pháp chế tác. Uy lực của nó tuy không nhỏ, nhưng thật sự có thể san bằng Thiên Dương Quan sao? Điều này làm sao có thể? Lúc này Lưu An Bang đã ngủ dậy, nghĩ tới việc Đỗ Lôi hại hắn mất hết thể diện, bị vương gia đá trọng thương, trong lòng hắn tràn đầy oán hận. Này thấy Đỗ Lôi chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ mà còn thảm hại thế kia, âm thầm sung sướng ôm ngực cười lạnh. Đỗ tướng quân, nếu ngươi sợ chết bỏ chạy thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải mượn cớ như vậy? Tư Ninh Ngọc lạnh lùng liếc Lưu An Bang một cái, hắn lập tức không dám nói gì nữa, chỉ hung hăng trừng mắt với Đỗ Lôi. Tư Ninh Ngọc dựa vào ghế giống như cực kỳ mệt mỏi, một tay chống lên trán hỏi. Đỗ tướng quân, nay chúng ta còn bao nhiêu cường kỵ binh? Cường kỵ binh này là miếng thịt trong lòng tất cả các phiên vương, là thanh bảo đao, bảo bối nhất trên đầu bọn họ. Này nghe tin tức này, Tư Ninh Ngọc không chỉ đau lòng vạn phần, mà còn lo lắng hai thúc thúc kia của mình sẽ có phản ứng như thế nào. Đỗ Lôi lại nói, nay chỉ còn 1.600 người, trong đó hơn 1.500 người là kỵ binh Tấn Bắc, chưa tới 100 người còn lại là kỵ binh Tấn Ninh, kỵ binh Đông Dương, toàn quân bị diệt. Phía trước Đỗ Lôi thật sự có ý tốt, mới chia 3.000 kỵ binh của mình thành hai phần, một phần mở đường, một phần áp phía sau, vốn là nơi nguy hiểm nhất, không ngờ lại thành sống sót nhiều nhất. Nhưng tin tức như vậy đối với Tư Ninh Ngọc không hẳn là tin tức tốt. Hắn buông tầm mắt thản nhiên nói, Cửu Cửu, có phải ngài mang về thứ gì không sạch sẽ không? Đỗ Lôi không nói gì, chỉ ngẩn ra nhìn hắn. Tư Ninh Ngọc bỗng vỗ bàn nhỏ bên cạnh, lớn tiếng hét lên, bắt lấy! Lập tức xung quanh cái lều nhỏ xuất hiện vô số tân binh phiên vương võ trang hạng nặng, tay cầm trường mâu, đao kiếm đằng đằng sắc khí bay quanh cả lều bạt. Giáo úy áo xanh kia nhìn Tư Ninh Ngọc bằng vẻ mặt quái dị. Vương gia, ngài làm cái gì vậy? Muốn trị Đỗ tướng quân tội lãnh binh thua trận? Tư Ninh Ngọc cười lạnh một tiếng nhìn hắn nói, một đám hề làm trò cũng dám tắt quá trước mặt bản vương, các ngươi muốn ngoan ngoãn buông vũ khí đầu hàng hay muốn bản vương chặt đứt tay của các ngươi, khiến các ngươi vĩnh viễn không thể cầm vũ khí? Ây da, Chưa gì đã nhận ra rồi. Xem ra tay nghề của ngươi cần được nâng cao đấy. Giáo úy áo đen vốn luôn đi theo phía sau Đỗ Lôi thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua giáo úy áo xanh như trách cứ. Trên mặt giáo úy áo xanh hiện lên một tia ửng hồng không thích hợp, ngượng ngùng gãi đầu. Không thể nào, tay nghề của ta làm sao có sơ hở được. Không coi ai ra gì cười đùa như vậy, gần như là khiêu khích, làm cho Tư Ninh Ngọc lập tức bốc hỏa. Trong đôi mắt nhỏ dài của hắn không hề che giấu tức giận và sát ý. Chặt đầu hai tên phản đồ này cho bản vương, treo lên cột cờ ngoài trướng làm răn đe. Nhưng không biết vì sao, đám thị vệ trong trướng cũng không có bất cứ cử động nào. Tư Ninh Ngọc giận dữ, quay mặt lớn tiếng trách mắng thị vệ bên cạnh. Các người điếc cả rồi à? Nhưng hắn lại phát hiện chẳng những thị vệ bên cạnh mình, ngay cả đám miêu thần tham tướng đều ngồi trên ghế không ai có động tác gì. Chỉ có vẻ mặt là lộ vẻ cực kỳ sợ hãi, há hốc miệng lại không nói ra lời. Mà bên bả vai mỗi người không biết xuất hiện một gương mặt từ lúc nào, một gương mặt trắng bệch không có ngũ quan, hoặc nên nói một gương mặt chỉ có một cái miệng đầy máu. Ánh nến vàng u ám chiếu lên gương mặt kỳ quái đó nhìn có vẻ cực kỳ đáng sợ. Gân xanh trên trán Tư Ninh Ngọc bật ra, khó khăn lắm mới không sợ hãi thét lên. Hắn cắn răng rồi đột nhiên quay đi, thuận tay rút kiếm hung hăng chém về phía trước. Nhưng tay giơ lên lại không cách nào chém xuống, trước mặt xuất hiện gương mặt của giáo úy áo đen. Giáo úy áo đen cách hắn quá gần, một tay nắm lấy cổ tay hắn. Tư Ninh Ngọc chỉ cảm thấy rõ ràng người trước mặt không cao lớn, thậm chí có thể gọi là nhỏ bé. Nhưng cổ tay hắn lại như bị sắt ghìm lại, ép hắn ngồi trên ghế không thể động đậy. Chỉ cần cử động sẽ cảm thấy cổ tay đau nhức, mà dáng vẻ thờ ơ thản nhiên của đối phương lại lập tức làm cho Tư Ninh Ngọc đầy bụng tức. Giáo úy áo xanh kia dùng một bàn tay sờ trên cằm mình, sau đó dùng sức xé, lộ ra một gương mặt có thể nói là xinh đẹp. Chỉ là trên gương mặt đó hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn ném chiếc mặt nạ trên tay mình xuống đất như rất ghét bỏ. Ây, dù sao cũng không cần nữa. Mặt nạ muốn tự nhiên nhất thì phải bóc ra mặt của người muốn giả mạo để chế tác mới có hiệu quả tốt nhất. Nhưng cảm giác dán ra mặt của người khác trên mặt mình thật sự rất buồn nôn. Lúc này Tư Ninh Ngọc mới phát hiện thì ra giáo úy áo xanh kia cầm một chiếc mặt nạ ra người. Hắn hiểu ra, lạnh lùng nhìn người trước mặt. Các người rốt cuộc là người hay quỷ, muốn làm gì? Tây Lương Mạn liếc nhìn Tấn Bắc Vương trẻ tuổi trước mặt, làm vẻ suy nghĩ rồi mới nói. Thì ra Tấn Bắc Vương thật sự trẻ tuổi thế này. Vừa rồi thấy ngươi phát hiện dị thường, phản ứng thông minh, còn biết dùng ám hiệu gọi người của mình tới, không ngờ thật sự cũng là đồ ngốc. Mấy lời lẩm bẩm của Tây Lương Mạn thoáng chốc chọc giận Tư Ninh Ngọc. Trong đôi mắt dài nhỏ của hắn đầy lửa giận. Người nói cái gì? Tây Lương Mạn nhìn hắn, không để lửa giận của hắn đường đường Tấn Bắc Vương vào mắt chút nào, chỉ nhìn hắn thản nhiên nói. Ta nói là ta muốn ăn cướp. Tấn Bắc Vương sửng sốt, cái đầu còn chưa phản ứng lại được. Ăn cướp? Bọn chúng là kẻ cướp? Cũng có kẻ dám cướp vào trong trướng của 30 vạn đại quân của Phiên Vương. Tây Lương Mạn nâng cằm của Tấn Bắc Vương, một bàn chân dẫm lên ghế ngay trước đũng quần hắn, nở một nụ cười quỷ dị dâm đãng cực kỳ. Núi này do ta chiếm, đường này do ta mở, nếu muốn đi qua đây phải để lại người và tiền. Chương 51. Lần này bản đại vương đến để giật tiền cướp sắt. Tiền chính là 30 vạn đại quân của các ngươi, còn sắt thì... Tây Lương Mạn ngắm nghía gương mặt ngay trước mặt, lắc đầu. Quên đi, ngươi còn không đẹp bằng bản đại vương nữa. Nàng tiện tay dùng sức lấy kiếm trên tay Tấn Bắc Vương đặt trên chính cổ hắn. Tấn Bắc Vương được coi là mỹ nam tử, cũng là người trẻ tuổi nhất trong ba phiên vương, luôn có nhân duyên vô cùng tốt với nữ nhân. Tuy biết đối phương chỉ trêu đùa mình, nhưng dáng vẻ ghét bỏ của Tây Lương Mạt lập tức làm cho hắn tức giận. Bất đắc dĩ trên cổ còn có thanh trường kiếm, hắn chỉ có thể cáu giận trừng mắt nhìn gương mặt quả thật xinh đẹp hơn mình. Tư Ninh Ngọc cười lạnh, người thông minh không nói tiếng lắm, các ngươi là người của Tư Lễ Giám hay là Cẩm Y Vệ? Dứt lời hắn cũng không quên châm chọc, nhìn gương mặt không ra nam không ra nữ của ngươi, 8/9 phần 10 là công công của Tư Lễ Giám. Tây Lương Mạt giơ một ngón tay lắc lắc trước mặt hắn. Không, thiển cận, quê mùa. Thứ nhất, Tư Lễ Giám không phải hoàn toàn là công công. Thứ hai, đã nói chúng ta tới để ăn cướp, liên quan gì tới Tư Lễ Giám hay Cẩm Y Vệ? Tư Ninh Ngọc nhìn nàng cười khẩy một tiếng. Thật không? Tây Lương Mạn nở một nụ cười quỷ dị. Mặc kệ có phải hay không, ngài không thấy ngài hỏi cái này hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì sao? Đã đi qua địa bàn của bản đại vương thì ngài phải để lại tiền mua đường, hoặc là ngay cả người cũng để lại nhé. Tân Bắc Vương cười lạnh. Được thôi, coi như ngươi không phải người của Cửu Thiên Tuế. Xin hỏi vị đại vương này phải xưng hô thế nào đây? Tây Lương Mạt sờ cằm. À, chuyện này... nàng còn chưa nghĩ tới. Bạch Khởi bỗng ghé tới, hưng phấn nói. Đây là Tây Thiên Tháp Tháp Thiên Vương của chúng ta. Ăn cướp mới tốt. Bọn họ thích nhất chính là ăn cướp. Chuyện này làm cho đám Bạch Khởi nhớ tới thời gian tốt đẹp ở sa mạc, đi cướp của đám kỵ binh hách hách hùng hãn. Tây Lương Mạt nhếch mày. Tây Thiên Tháp Tháp Thiên Vương. Khi ở sa mạc, có phải Bạch Khởi đã nghe quá nhiều Tây Du Ký mà nàng kể lúc rảnh rỗi hay không? Nên thành ra nghiện rồi. Nhưng nàng vẫn gật đầu. Đúng, bản tôn là Tây Thiên Tháp Tháp Thiên Vương. Tư Ninh Ngọc nhìn thiếu niên mỹ mạo rào rạt đắc ý trước mặt, khóe miệng không nhịn được giật giật. Tây Thiên Tháp Tháp Thiên Vương, đó là cái quái gì vậy? Có điều nghe thì có vẻ cực kỳ vang dội. Được, Tây Thiên Tháp Tháp Thiên Vương thì Tây Thiên Tháp Tháp Thiên Vương. Ngươi cảm thấy chỉ bằng mấy trăm người của ngươi mà muốn cướp 30 vạn đại quân của bản vương và hai vị vương thúc thúc khác, không phải cảm thấy quá mức tham lam ư? Tây Lương Mạt nhíu mày. Thế nào, có đầu lĩnh giặc như ngươi trong tay bản thiên vương, lẽ nào còn không thể uy hiếp đám giặc này à? Ngân xanh trên mặt thanh tú của Tư Ninh Ngọc bật lên, trợn mắt với nàng. Thứ vô liêm sỉ, bản vương tuyệt đối sẽ không để loại người như các ngươi uy hiếp. Còn nữa, các ngươi mới là giặc. Tây Lương Mạt cười tủm tỉm nói. Thật không? Thì ra Tấn Bắc Vương hiêng ngang lẫm liệt như thế, thà chết không chịu khuất phục. Đạo đức tốt, thật sự làm cho bản thiên vương cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Nhất định phải hoàn thành khí thế của nhà ngươi. Vừa lúc bản đại vương và thuộc hạ đều rất ái mộ nam tử như ngài. Trước khi ngài chết, để chúng ta vui vẻ một phen đi. Dứt lời, nàng không nhìn gương mặt trắng bệch của Tư Ninh Ngọc, quay đầu nói với Bạch Khởi. Nào nào, A Khởi, nghe nói ngươi có thiên phú dị bẩm, nhất định có thể khiến vương gia sướng đến chết đi sống lại tìm chết, để cho ngươi làm nhé. Bạch Khởi đóng giả làm thị vệ áo xanh giật giật khóe môi, ai oán chừng mắt nhìn Tây Lương Mạt. Tiểu tiểu thư, không trôi hố người ta như vậy đâu. Tây Lương Mạt lẳng lặng nhe răng cười. Ngươi có đi không? Không thì để người khác thay ngươi. Bạch Khởi vừa định lui về sau đã cảm thấy túc vệ đứng sau lưng hắn bỗng đá một cước, đá thẳng vào bắp đùi hắn. Hắn không để phòng bay thẳng tới chỗ Tây Ninh Ngọc. Túc vệ thầm dùng công phu chuyển âm nhập mật lầu bầu sau lưng hắn. Người không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Bằng võ công của Bạch Khởi không phải không thể bất người quay lại, nhưng hắn cảm giác được vô số ánh mắt lạnh lẽo sau lưng. Bạch Khởi cắn răng một cái, nhắm chặt hai mắt vô về phía Tư Ninh Ngọc. Còn Tây Lương Mạt thấy hắn thức thời cũng chủ động nhường vị trí để Bạch Khởi ôm được mỹ nhân về. Tư Ninh Ngọc vốn không yên lòng, không ngờ đối phương nói nhào tới là nhào tới, hắn không tránh được bị ôm vừa đúng. Tư Ninh Ngọc không hề có hứng thú làm tiểu thụ, lập tức sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, kêu lên thảm thiết. Bạch Khởi nằm trên người hắn cũng tái mét không còn giọt máu, nắm chặt tay để mình đừng có nhịn không được một quyền đánh gục đối phương. Tây Lương Mạt nhìn một đôi đáng thương trước mặt, chậm rãi nói. Đúng rồi, vương gia ngài chậm rãi hưởng thụ đi. Lát nữa nơi này còn vài trăm người chờ thành toàn cho đạo đức tốt của ngài đấy. Tư Ninh Ngọc không thể nhịn nổi nữa. Ngươi, được. Tây Thiên Tháp, Tháp cái gì Tháp Thiên Vương? Ngươi để bản vương suy nghĩ một lát. Tây Lương Mạt hơi nhếch khóe môi. Bản Thiên Vương cho rằng Tấn Bắc Vương trời sinh thông minh, luôn có chỗ hơn người. Vậy thì vừa hưởng thụ vừa suy nghĩ cũng được. Dù sao phía sau còn không ít người đợi được ngươi. Tư Ninh Ngọc nghe vậy thì sắc mặt lại xanh mét, qua lại vài lần giữa đỏ bừng và tái mét, thật sự không chịu nổi cảm giác ghê tởm bị một nam nhân đè trên người, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, được, cho dù bản vương đồng ý rút về thuộc địa, thì làm sao có thể cam đoan hai vị vương thúc cũng rút về. Tây Lương Mạt dùng kiếm nhấc cằm hắn, chậm rãi nói, vương gia, bản thiên vương nghĩ ngươi nhầm lẫn một điểm rồi. Bản thiên vương không phải muốn các ngươi rút về lãnh địa, mà muốn ngươi dẫn ba phiên vương quân đồng loạt tới khai chiến ở biên cương Tây địch. Tư Ninh Ngọc giật mình, trong mắt có vẻ do dự và hoang mang. Chuyện này làm sao được? Tuy bản vương phụ mệnh tới kinh thành tập kết, dẫn quân tới biên cảnh nghênh chiến đại quân Tây địch, nhưng hai vị vương thúc cũng không phải ngồi chơi, làm sao có thể giao binh quyền vào tay bản vương? Tây Lương Mạt khẽ nhếch khóe miệng, lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Dứt lời, nàng vô cùng tiếc nuối vỗ vỗ Bạch Khởi đang cứng nhắc nằm trên đùi Tư Ninh Ngọc. Xem ra Tấn Bắc Vương đã bỏ qua sự cố chấp của hắn. Người đứng dậy đi, thần tiếc cho tư sắc của Tấn Bắc Vương chúng ta không được hưởng thụ rồi. Lời còn chưa dứt, Bạch Khởi đã bật dậy như bị kim châm, mặt xanh mét lôi thẳng ra ngoài cửa. Tư Ninh Ngọc cũng không phải là đồ ngu, phát hiện ra vừa rồi mình bị đùa bỡn. Hắn hung hăng, trợn trừng mắt với Tây Lương Mạt. Người đùa giỡn ta? Tây Lương Mạt thản nhiên nói. Thế nào? Hay là Tần Bắc Vương muốn thực sự thể nghiệm cảm giác muốn sống muốn chết? Bản Thiên Vương cũng không phải là không thể thành toàn cho ngươi. Khi Tây Lương Mạt nói chuyện, dáng vẻ mang theo một tia cười nhạt lại khiến cho Tư Ninh Ngọc bỗng cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Hắn nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của thiếu niên mặc áo đen mỹ mạo trước mặt, mơ hồ ngửi được một mùi máu tanh trên người y. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau đã có người mặc trang phục binh lính Tấn Bắc vội vàng tiến vào, trên tay cầm hai cái hộp. Vừa vào liền đi về phía thiếu niên mặc trang phục giáo úy màu đen kia. Hai người nói: Bẩm chủ tử, chúng ta đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đồ đã được mang tới. Thiếu niên áo đen nhìn hai cái hộp gỗ, cười khen ngợi hai người kia: Được, vất vả rồi. Dứt lời, thiếu niên áo đen cầm lấy hai cái hộp đi tới nói với hắn: Tấn Bắc Vương, Bản Thiên Vương lần đầu gặp ngươi coi như có duyên, bởi vậy đưa tặng một phần đại lễ, xin vui lòng nhận cho. Tư Ninh Ngọc nhìn hai cái hộp gỗ, trong lòng có dự cảm không tốt, nhưng trên mặt vẫn lạnh như băng, trừng mắt nhìn người đang cười đến kỳ lạ trước mặt. Đừng tưởng các ngươi lấy ít vàng bạc châu báu là có thể mua chuộc được bản vương. Tây Lương Mạn nhìn hắn, trào phúng nhếch khóe môi. Đương nhiên rồi, Tấn Bắc Vương làm sao có thể bị những thứ tục vật đó mua chuộc được. Bản Thiên Vương cũng sẽ không dùng tục vật đó để làm bẩn đạo đức tốt của ngài. Tư Ninh Ngọc nhìn hai cái hộp, cắn chặt răng, vươn tay mở ra. Nhưng mà hắn không thể ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy vật thế này. Đôi mắt dài nhỏ của hắn trợn to, lộ ra biểu cảm sợ hãi và không thể tin. Trong hai cái hộp kia là hai cái đầu người đầm đìa máu, mà hai cái đầu đó đều thuộc về người hắn rất quen thuộc, Tấn Ninh Vương và Đông Dương Vương. Tư Ninh Ngọc run tay không cầm vững, hai cái hộp lập tức đổ nghiêng, nhưng thúc vệ nhanh tay lẹ mắt chụp tới, lập tức đỡ được cả hộp và đầu, tốc độ cực nhanh, thậm chí cả máu bên trong cũng không bắn ra một giọt. Chỉ một tay công lực như vậy đã đủ khiến Tư Ninh Ngọc và đám miêu thần tham tướng Tấn Bắc cảm thấy trong lòng rét lạnh. Tấn Bắc đại doanh bọn họ tùy tự xưng có vô số cao thủ, nhưng e chỉ mình Đỗ Lôi tướng quân đã bị bắt là có công lực như vậy. Vậy mà một đầu mục nho nhỏ của đối phương đã có bản lĩnh này, không biết công lực của thiếu niên áo đen cao đến đáng sợ thế nào, cho nên mới có thể hoàn toàn không đổi khí sắc khi nhìn hai cái đầu người kia. Tây Lương Mạt không biết rằng bởi túc vệ lộ chút bản lĩnh mà địa vị của nàng trong cảm nhận của người Tấn Bắc đã tăng thêm nhanh chóng. Nàng chỉ cười cười ra túc vệ: Tốt lắm, người giữ cho vững hai phần đại lễ này, miễn cho Tấn Bắc Vương của chúng ta quá kích động lại làm rơi. Các người rốt cục làm thế nào? Tấn Bắc Vương Tư Ninh Ngọc cũng là một người thông minh. Vừa rồi hắn luôn kéo dài thời gian để đợi nhóm binh lính ngoài trường phát hiện tình hình khác thường sẽ chạy vào cứu giá. Nhưng nay, sau khi nhìn thấy đầu của Tấn Ninh Vương và Đông Dương Vương, hắn gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Tây Lương Mạt thản nhiên nói: Rất đơn giản, trong số 9.000 cường kỵ binh Đỗ Lôi tướng quân dẫn đầu, chỉ còn lại hầu hết là kỵ binh Tấn Bắc của ngươi. Sau đó bản vương sai người dẫn đám kỵ binh của các ngươi tới dò hỏi quân doanh của Đông Dương Vương và Tấn Ninh Vương. Hai vị vương gia nghe nói Tấn Bắc quân có chuyện quan trọng cầu kiến, sự tình liên quan trọng đại, bọn họ lại không thấy 3.000 cường kỵ binh nhà mình, trong lòng đương nhiên là lo lắng. Chúng ta cũng rất thuận lợi gặp được Tấn Ninh Vương và Đông Dương Vương, giống như bây giờ nhờ Đỗ Lôi tướng quân mở đường, ta rất thuận lợi gặp được vương gia vậy. Tây Lương Mạt hơi dừng rồi lại mỉm cười nói: Nay nhìn thấy đầu của hai vị vương gia, lại biết Tấn Ninh Vương và Đông Dương Vương nhất định không hào phóng bằng Tấn Vương Bắc các ngươi, cực kỳ keo kiệt. Nếu bọn họ không muốn để tiền lại thì đành mời bọn họ để người lại. Đây này, cái đầu này chính là tiền mua đường của bọn họ đấy. Giọng nói nhẹ nhàng bâng cua của Tây Lương Mạt lại như một tiếng sấm vang ở trên đầu người Tấn Bắc. Đây rõ ràng là vu oan và uy hiếp trắng trợn mà. Đầu tiên là kỵ binh Tấn Bắc xuất hiện trong đại doanh Tấn Ninh Đông Dương, sau đó Tấn Ninh Vương và Đông Dương Vương bị giết hại, bị chặt đầu mang đi. Người Tấn Ninh và Đông Dương không nghi ngờ Tấn Bắc mới là lạ. Tây Lương Mạt cười cười tiếp tục bâng quơ nói: Tấn Bắc Vương, ngài xem, Bản Thiên Vương cực kỳ lương thiện cho các người cơ hội lựa chọn. Thật đáng tiếc, chỉ có ngài là hào phóng một chút. Nếu người của bản đại vương để lại một phong thư trong đại doanh Tấn Ninh và Đông Dương, cảnh cáo người Tấn Ninh và Đông Dương phải nhanh chóng cùng Tấn Bắc các người đồng nhập vào Cửu Thiên Tuế, thì ngươi đoán xem, sáng sớm mai sẽ xảy ra chuyện gì? Sẽ xảy ra chuyện gì? sẽ xảy ra một trận sống mái. Người của đại danh Tấn Ninh và Đông Dương sẽ coi Tấn Bắc là tử địch. Cho dù đối phương đã không còn chủ soái, nhưng vẫn còn phó soái, 20 vạn đại quân Tấn Ninh và Đông Dương dù là rắn mất đầu vẫn có thể vây khốn Tấn Bắc bọn họ trong một thời gian rất dài. Đến lúc đó, cho dù hắn có thể chạy trốn ra ngoài, Tấn Bắc nhất định sẽ tổn thất thảm thiết. Từ nay về sau kết thành kẻ thù truyền kiếp với Đông Dương và Tấn Ninh, không ngừng công phạt. Không cần nói đến vào kinh ép Cửu Thiên Tuế để thái tử ra đăng cơ, chỉ ứng phó gió nửa lội chiến thôi đã trở tay không kịp. Chỉ có Cửu Thiên Tuế là thắng lớn vụ này. Tấn Bắc Vương đã hoàn toàn nói không ra lời, sắc mặt khi trắng khi xanh, giống y hệt như tất cả mưu thần tham tướng Tấn Bắc. Hắn im lặng một lát, đột nhiên hỏi: "Tiểu cữu cữu của bản vương, Đỗ Lôi tướng quân rốt cuộc thế nào? 9.000 cường kỵ binh có phải đã tổn thất trong tay các ngươi? Này bọn họ còn bao nhiêu người?" Tây Lương Mạt nhìn vẻ mặt của hắn rồi mới cảm thấy vừa lòng. Nàng đang muốn hiệu quả làm đối phương kinh sợ thế này. Nàng thản nhiên nói: "Đỗ Lôi tướng quân chỉ trúng nhiếp hồn thuật mà thôi, lát nữa sẽ không sao. Hắn không phản bội Tấn Bắc các ngươi, chỉ là nhờ sự trí công vô tư của hắn nên để kỵ binh Tấn Vương, các ngươi tiên phong và áp hậu, thành ra cứu đám kỵ binh này một mạng. Này các ngươi còn lại cũng không ít, khoảng 1.500 cường kỵ binh." Tư Ninh Ngọc trợn to mắt vẻ đau lòng. "Cái gì? 1.500? Đây còn là không ít." Túc Vệ cười lạnh. "Nếu không thì sao? Các ngươi muốn giống Tấn Ninh và Đông Dương, không còn lại một mống." Cuối cùng Ngọa tiên sinh không nhịn được. "Chuyện đó, rốt cuộc các ngươi làm sao làm được? Rõ ràng ta đã phái người thăm dò. Vừa rồi không phải Đỗ Lôi tướng quân đã nói hết tiền quan hậu quả rồi sao? Thế nào? Không tin?" Tây Lương Mạt cười cười nhíu mày. Người Tấn Bắc đồng loạt ngẩn ra, nhớ lại những lời Đỗ Lôi vừa nói, tưởng rằng lúc đó hắn thần trí mơ màng bị người ta khống chế mới nói vậy. Ai ngờ là thật. Chỉ 700 người đối phó 9.000 cường kỵ binh. Chuyện này... Các ngươi thật sự không phải người của Cẩm Y Vệ và Tư Lễ Giám? Tư Ninh Ngọc không nhịn được hỏi. Tuy hắn căm tức, nhưng vẫn muốn biết rốt cuộc mình đã thua trên tay ai. Tây Lương Mạt gật đầu, nhếch nhếch khóe môi. Thật sự không phải. Nhưng mà... Bản vương chưa bao giờ nghe nói ngoại trừ Cẩm Y Vệ và Tư Lễ Giám lại có người có năng lực đến thế. Cho dù có là Cẩm Y Vệ và Tư Lễ Giám... Tư Ninh Ngọc đột nhiên ngừng lại. Người của Tư Lễ Giám và Cẩm Y Vệ dù sao đều là nội vệ, thủ đoạn có cao minh tới đâu cũng chỉ có thuật nghiệp tấn công riêng của mình. Tây Lương Mạt cười cười. Ngươi có thể gọi chúng ta là quỷ quân. Quỷ quân? Quỷ quân là cái gì? Tư Ninh Ngọc hơi nhăn mày, tìm tòi từ này trong trí nhớ của mình. Lời này vừa nói ra, những người khác còn chưa phản ứng lại. Ngược lại, Ngọa tiên sinh bỗng sửng sốt. Sau đó trợn tròn mắt khó tin, run run vươn ngón tay. Các người là quỷ quân của Lam gia? Tư Ninh Ngọc kỳ quái nhìn Ngọa tiên sinh. Lam gia nào? Nói đến phân nửa, hắn bỗng nhíu mày chần chừ nói. Các người nói đến Lam gia hơn 20 năm trước, Lam đại nguyên soái. Ngọa tiên sinh kích động nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt, lại nhìn người quỷ quân như bóng quỷ đứng phía sau bọn họ. Thấy Tây Lương Mạt thản nhiên gật đầu, hắn lập tức kích động, đột nhiên quỳ phịch xuống đất. Thì ra là quỷ quân của Lam đại nguyên soái, đệ tử Ngọa môn, tham kiến thống lĩnh quỷ quân đại nhân. Tây Lương Mạt sửng sốt, nhìn thư sinh trung niên trước mặt. Ngài là... Tư Ninh Ngọc nhìn mưu sĩ mình nể trọng nhất, quỳ trước thiếu niên kia, bực bội nói. Ngọa tiên sinh, sao ngài lại... Ngọa tiên sinh kích động ngắt lời Tư Ninh Ngọc. Vâng ra, ngài đừng trách tại hạ vô lễ, chỉ là quỷ quân này. Nếu ngài chưa từng nghe nói, thì các tướng quân thế hệ trước bên cạnh ngài có lẽ đã từng nghe qua. Cửa địa ngục đã mở, hỏi quân khi nào trở về Ngô Môn. Cửa địa ngục mở, Diêm Vương muốn người canh ba chết, tuyệt đối không để đến canh năm. Năm đó, quỷ quân là tư binh của Lam Đại Nguyên Soái, hiệu lệnh binh mã thiên hạ. Tất cả đều là người tài ba dị sĩ. Năm đó phía Tây khu trục Huyền Nhung, phía Bắc thu phục Hách Hách, phía Nam chu sát Tây địch. Mỗi một cuộc đại thắng đều có bóng dáng của quỷ quân. Còn đệ tử năm đó may mắn được bái sư làm đệ tử bí mật dưới trướng Francis tướng quân, thuộc bộ chữ đấu của quỷ quân. Nhiều năm qua luôn tìm kiếm tung tích của sư tôn, không ngờ khi còn sống còn có thể gặp lại được quỷ quân. Tây Lương Mạt nghe vậy thì không khỏi nhíu mày. Không ngờ tới đây còn gặp được cố nhân, cũng coi như có duyên phận. Tấn Bắc Vương vừa nghe đệ nhất mưu sĩ của mình không ngừng khuyên bảo mình hợp tác với quỷ quân, sắc mặt vừa có vẻ rất đặc sắc. Thiên Tuế ra, đám Lục thừa tướng đã bị dồn tới trên thành ngoài cung phía nam. Ngài xem, chúng ta tiếp theo có cần trực tiếp... Liên Công Công vội vàng từ bên ngoài tu hành điện đi vào, ghé vào tai Bách Lý Thành nhẹ giọng nói. Bách Lý Thành hé mở mắt, nhận lấy trà nóng mà cung nhân đang sợ đến run rẩy dâng lên, khẽ nhấp một ngụm. Chỗ nhà đầu thế nào rồi? Giờ là giờ nào? Liên Công Công gật gật đầu cười nói. Vừa rồi có một con diều hâu bay tới chỗ Lý Tướng Quân, mang theo tin báo. Phu nhân đã dẫn người quỷ quân thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nay đang chạy tới đại doanh của ba phiên vương. Bách Lý Thành dừng lại, mở đôi mắt hẹp dài âm mị, trong mắt có vẻ không vui. Không phải khi đó bản tọa đã dặn bảo nàng xong việc ở Thiên Dương Quan thì lập tức trở về à? Liên Công Công cười. Thiên Tuế gia, phu nhân không phải nữ nhi tầm thường, sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Hết chương 51, hết tập 56. Vậy là đã qua được một nửa quyển 2 rồi, và cũng là đã trải qua được một nửa chặng đường của bộ truyện này. Và vẫn còn tới và 117 chương chính truyện và vô số các chương ngoại truyện nữa, là tương đương với khoảng hơn 50 tập truyện nữa nha các tình yêu. Nói chung là hố này sâu thăm thẳm luôn, sâu không thấy đáy luôn. Và ở trong tập 56 này thì Tây Lương Mạc đã thành công ngăn cản được đại quân của ba phiên vương tiến về kinh thành Cần Vương. Bách Lý Thanh cũng đã phê khốn được bè đảng của Thái tử và Lục thừa tướng. Sự việc sẽ tiếp diễn như thế nào thì các bạn nhớ đón nghe tập 57 nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.